Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 282, không cần giả mạo ấm nam. Lâm Phi Phàm đầu tiên mua sắm một phen, sau đó hướng về đến nhà, Cốt Thiên Hồn ở nhà, nàng biểu thị không thấy được Miêu Tiểu Lệ trở về. Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới, kỳ thật Miêu Tiểu Lệ có công ngụ của mình. Sau đó Lâm Phi Phàm thẳng đến Miêu Tiểu Lệ nhà trọ, làm đã ghi vào vân tay người. Hắn tùy tiện mở cửa phòng, rất lâu không người ở trong phòng. Trên mặt đất có một loạt rõ ràng dấu chân nối thẳng rộng thùng thình mềm mại ghế sofa. Tới gần ghế sofa, dấu chân đã biến thành hoa mai không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm đi vào cạnh ghế salon, xốc lên dùng để che đậy ghế salon vải trắng. Kết quả một đầu màu trắng móng vuốt nhỏ đem vải trắng đoạt trở về. Ở đâu ra tiểu thâu? Muốn trộm mèo sao? Miêu Tiểu Lệ thanh âm theo vải trắng phía dưới truyền tới. Đúng nha, làm một cái nghề nghiệp tiểu thâu. Ta liếc thấy chúng cái kia màu trắng mèo con mèo. Xin hỏi, người gặp được sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Nghề nghiệp tiểu thâu? Có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi là nghề nghiệp tiểu thâu? Chứng cứ? Đương nhiên là có. Lâm Phi Phàm lấy ra một bình cá hộp, vặn ra, thả một đầu ở trong miệng. Đây chính là chứng minh. Bạch, vải trắng bị xốc lên. Tiểu bạch mèo trắng nhào về phía đồ hộp bình. Nhưng Lâm Phi Phàm đem lại đồ hộp bình đặt vào một bên. Đem nho nhỏ mèo trắng ôm vào trong ngực. Như thế nào? Ta này bản lĩnh, nghề nghiệp tiểu thâu a. Lâm Phi Phàm cười nói. Phi, Miêu Tiểu Lệ lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp rút vào Lâm Phi Phàm trong ngực, sau đó hé miệng, Lâm Phi Phàm lập tức đem một đầu cá con nhét vào trong miệng nàng. Ăn ngon, so ngươi mang tới cái kia chút đồ ăn ngon nhiều, Miêu Tiểu Lệ nói. Ta nói cũng thế, Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm ngồi ở trên ghế salon, Miêu Tiểu Lệ co quắp tại Lâm Phi Phàm trong ngực. Lâm Phi Phàm đem một bình cá hộp đều cho ăn xong, lúc này mới hỏi, Tiểu Lệ tỷ tại tức cái gì đâu? Nâng lên vụ này, Miêu Tiểu Lệ lập tức hừ một tiếng, ta mới không có nguyên nhân tức giận vì ngươi đâu. Lâm Phi Phàm vò đầu, ta cũng không nói là bởi vì ta sinh khí a. Ngừng một chút, Miêu Tiểu Lệ lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thật, ta chỉ là cảm giác, rõ ràng là ta trước. Bị nhận biết ngươi cũng tốt, người giám hộ cũng tốt, vì cái gì ngươi gặp được nguy hiểm, ngược lại là Tô Tiểu Mị cái này hồ ly lẳng lơ liều mạng cứu ngươi. Ta không cam tâm, kỳ thật, ta không có tức giận. Mèo con nói, hả, vậy thì tốt, vậy chúng ta về nhà a. Lâm Phi Phàm ôn nhu nói, ta dựa vào, ngươi có thể không cần loại này phim hoạt hình bên trong ấm nam thanh âm nói chuyện với ta sao? Ta nhanh buồn nôn chết. Miêu Tiểu Lệ hai móng vuốt cầm bốc lên Lâm Phi Phàm mặt. Ta không phải cố ý. Đây là không khí. Không khí a. Lâm Phi Phàm vội vàng nói rõ lý do. Rõ ràng là cái sắc lang. Giả mạo cái gì ấm nam. Hừ. Nói. Miêu Tiểu Lệ đã qua Lâm Phi Phàm trong ngực một đâm. Đi. Đi trước cơ quan du lịch. Ta lấy ít đồ. Không cần truyền tống sao? Không cần, không tâm tình. Bên này, Ngưu Nhị Lôi thu đến một cái tin tức, biểu thị Miêu Tiểu Lệ không sao. Làm Ngưu Nhị Lôi cáo chi đám người thời điểm, mọi người không khỏi đều thở dài một hơi. Hộp thúc càng là nói, cứu được thế giới, dỗ đến mèo, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm đến cơ quan du lịch. Lâm Phi Phàm cười tủm tỉm nhìn xem đám người nói chuyện phiếm. Không biết làm sao, liền cho tới cơ quan du lịch hiệu quả và lợi ích lên. Năm ngoái niên kỳ cuối cùng tổng kết ra, so năm trước hơi có tăng lên, nhưng mà cũng có hạn. Ta thật là kỳ quái. Các ngươi nói, vì sao chúng ta tại đây chút huyền giới trong công ty du lịch? Buôn bán ngạch là hạng chót đâu? Vì cái gì bọn hắn không thích tới chúng ta cơ quan du lịch đâu? Ta rẻ nhất, ưu đãi cường độ còn lớn hơn. Đang ở chính mình cái bàn phía tây móc cái dương Miêu Tiểu Lệ mặt mũi. Tràn đầy không hiểu hỏi. Loại sự tình này, chúng ta cũng không biết à. Ngưu Nhị Lôi nhìn mọi người một cái. Mọi người đều cười khổ. Im ắng thở dài. Dù sao có ngươi như thế một nhân vật nguy hiểm tại. Có tiền có thế gia tộc lớn nhóm có rất nhiều nhưng cũng không dám đến. Cơ quan du lịch hiệu quả và lợi ích có thể tốt liền kỳ quái. Nhưng, ai dám nói. Đối với cái này Lâm Phi Phàm cũng là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Dù sao cũng là tự xưng là đi qua sóng to gió lớn người. Này cũng không đáng kể. Ta nói, chư vị, ta lần này theo huyền giới trở về thời điểm mang về một cái dẹp hộp. Các ngươi ai nhìn thấy? Miêu Tiểu Lệ rốt cục từ dưới bàn chui ra ngoài. Hỏi, người nói là cái kia vàng dòng hộp. Hộp thúc hỏi, đúng vậy a, đúng vậy a. Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu. Ta đã nói rồi, thứ này hẳn không phải là chính mình xuất hiện. Ta cảm ứng được bên trong có ma giới hơi thở. Sợ rước lấy phiền phức, liền cho cất giấu. Nói, hộp thúc mở ra miệng rộng. Theo trong miệng móc ra một cái lớn chừng bàn tay bẹp vàng dòng hộp tới. Hộp thúc ăn hộp. Ha ha, gà mờ, mau đến xem. Đây chính là ta mang cho ngươi tới tốt lắm bảo bối. Miêu Tiểu Lệ nhảy qua đi đón qua hộp, đưa cho Lâm Phi Phàm. Mở hộp ra, bên trong lại là một đầu to bằng móng tay giáp trùng. Nhưng mà tạo hình cũng là rất xinh đẹp. Toàn thân đen kịt, đây là cái gì? Lâm Phi Phàm chỉ cái kia giáp trùng hỏi. Ngươi không phải một mực ghét bỏ ngươi mỗi lần chiến đấu quần áo đều tiêu hao đến đặc biệt nhanh. Sao? Cho nên ta lần này mang đoàn ta liền thuận liền đi một chuyến ma giới. Theo cái kia lấy được một đầu cuồng chiến sĩ giáp trùng nha. Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói. Cuồng chiến sĩ giáp trùng. Nguyên lai là nhỏ như vậy một đầu sao? Ngưu Nhị Lôi hết sức kinh ngạc đến bu lại. Đem một tấm quay mặt dán tới. Cuồng chiến sĩ giáp trùng. Rất lợi hại sao? Lâm Phi Phàm không biết rõ. Tương đương lợi hại. Ngưu Nhị Lôi nói, cuồng chiến sĩ giáp trùng là ma giới chuyên môn bồi dưỡng ra được một loại sinh. Vật, thứ này nhưng thật ra là sinh vật công trình cùng luyện khí thuật kết hợp sản phẩm. Loại này màu đen hẳn là đời thứ ba sản phẩm. Người trước đeo lên, ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Đeo lên, làm sao mang? Lâm Phi Phàm liền càng không hiểu. Đến, ta giúp ngươi. Miêu Tiểu Lệ cười hì hì đem cái kia giáp trùng cầm lên. Giật ra Lâm Phi Phàm quần áo cổ áo. Đưa nó đặt tại Lâm Phi Phàm phía sau cổ. Nương theo ngắn ngủi nhói nhói. Cái kia giáp trùng đem 6 đầu cực nhỏ chân đâm vào Lâm Phi Phàm phần cổ. Sau đó Lâm Phi Phàm trong đầu sinh ra một loại không hiểu ảo giác. Giống như thân thể nhiều một bộ phận. Ít nhất phải hơi khống chế một chút. Bá một tiếng. Phía sau cổ giáp trùng từ giữa đó nứt ra. Hóa thành một bộ đen kịt chế phục. Hơn nữa nhìn cái kia tạo hình. Vẫn rất mốt. Kỳ thật ta vốn cho là này lại là một bộ hết sức khốc huyễn bọc thép kia mà. Thật giống như áo giáp dũng sĩ. Lâm Phi Phàm nói. Vật kia cũng có. Ta đi Nhật Bản cho ngươi tìm biến thân đai lưng. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Quên đi thôi. Mỗi lần biến thân vẫn phải làm mấy phần chuông động tác. Thật sự là quá xấu hổ. Lâm Phi Phàm đuổi vội vàng lắc đầu. Nhưng mà này giáp trùng. Nhìn qua theo nhện yêu tinh tơ lụa cái kia không có gì khác nhau a. Không đều là biến ra chế phục tới sao? Miêu Tiểu Lệ duỗi ra một đầu ngón tay lung lay. Người đầy liền không hiểu được. Nhện yêu tinh tơ lụa đồ vật ngươi vẫn phải trước cởi quần áo. Vật này không cần a. Nó có khả năng trực tiếp biến thành đủ loại quần áo. Như thế thần, Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Lập tức. Một kiện mới tinh áo khoác ra trên người bây giờ. Đẹp trai a, bớt đi rất nhiều mua quần áo tiền a. Ta còn tưởng rằng cái gọi là cuồng chiến sĩ giáp trùng biết làm ra một bộ cái gì cuồng chiến sĩ áo. Giáp, không nghĩ tới lại là làm quần áo đồ vật. Lâm Phi Phàm tán thưởng. Đó là bởi vì ma tộc cuồng chiến sĩ mỗi lần chiến đấu cuối cùng sẽ bạo áo. Không có cách nào cho nên mới làm ra loại này cuồng chiến sĩ giáp trùng. Có thể cam đoan tùy thời đều có thể có quần áo mới xuyên. Ngưu Nhị Lôi nói. Đương nhiên, người hy vọng có phức tạp gì kiểu dáng liền đừng có nằm mộng. nhưng mà đơn giản một chút hình dáng vẫn là rất dễ dàng. Miêu Tiểu Lệ nói bổ sung, cũng được a, ta nào có cái gì kiểu dáng nhu cầu a. Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi cười, chuyện này cuối cùng là giải quyết, nhưng cổ phía sau côn trùng đột nhiên giãy giụa lấy liền xông ra ngoài. Bước ca một tiếng rơi trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần, vậy mà chết rồi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.